Truyền nhân thiên y, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718. Thằng nhóc này, mới mấy ngày không gặp mà cậu lại đột phá rồi. Nếu như cậu gia nhập vào Vũ Minh thì thằng nhóc bía N Thái ở Long Đường kia sẽ không còn cô đơn nữa. Mặc trưởng lão khen quá lời rồi. Chỉ là vãn bối gặp may mắn mà thôi. Chứ với tốc độ như bình thường thì có lẽ giờ này sang năm tôi cũng không đột phá được. Ây, không cần phải tỏ ra khiêm tốn với ta. Vận may cũng là một loại thực lực. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ như trốn không người. Trong lòng Mộ Vân Thao lại càng hoảng hốt. Cuối cùng, ông ta không nhịn được mà nói. Mặc trưởng lão, tên này là thuật sĩ tà môn. Cậu ta với ma cà rồng Mễ Lạc có quan hệ chủ tớ. Hơn nữa, tên Mễ Lạc này chỉ mới mấy ngày đã đạt tới cấp bậc vua ma cà rồng. Chắc chắn hắn ta đã hút không ít máu của các huyền vũ giả. Mặc Vân chỉ liếc ông ta một cái, cũng không hề để ý tới ông ta. Liêu Long hừ lạnh một tiếng nói, tên họ Mộ kia, ông thì biết cái gì, đứng đây nói năng linh tinh. Máu mà hắn hút không phải là máu của huyền vũ giả mà là máu của ma cà rồng. Thậm chí hắn còn giết được cả vua ma cà rồng. Cho nên nói thẳng ra thì hắn còn có công đối với Vũ Minh. Thậm chí là có công với cả Viêm Hà. Còn Lương Siêu là chủ thượng của người có công thì có vấn đề gì? Mộ Khuynh Tuyết, cô ấy mở to mắt nhìn Lương Siêu đang cười ở bên cạnh. Thầm nghĩ rốt cuộc đây là chiêu trò gì? Làm như này cũng được sao? Thế nhưng Mộ Vân Thao lại giật giật khóe miệng, điên cuồng lắc đầu. Không, không thể nào, chuyện đó là không thể. Chuyện đó quá vô lý. Tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện này. Thậm chí một vài thành viên của Long Đường đều có thể làm chứng. Mặc Vân đột nhiên mở miệng khiến cho Mộ Vân Thao ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt ông ta tái nhợt như tờ giấy. Môi run rẩy, hiện tại ông ta đã hiểu vì sao trước đó Lương Siêu và Mễ Lạc hoàn toàn không hề sợ hãi tí nào và cũng hiểu được mục đích mấy vị trưởng lão của Tổng bộ Vũ Minh tới đây, chính là để thể hiện lập trường cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mộ gia. Không đúng, chính xác là cắt đứt quan hệ với ông ta để Mộ Khuynh Tuyết chính thức lên nắm quyền. Tiếp quản Mộ gia thì Vũ Minh vẫn sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Mộ gia. Không chỉ ông ta hiểu được điều đó mà giờ phút này, tất cả người Mộ gia đều hiểu được điều đó. Mấy lão già trước đó còn phản đối và nhục mà Mộ Khuynh Tuyết. Hiện tại không quản mặt mũi quỳ xuống trước mặt Mộ Khuynh Tuyết để tỏ lòng trung thành. Tôi tình nguyện ủng hộ Mộ Khuynh Tuyết trở thành gia chủ Mộ gia. Trước đây khi cha của Mộ Khuynh Tuyết còn sống, tôi đã nhìn ra ông ấy chính là rồng trong đám người cho nên chắc chắn Khuynh Tuyết cũng là người rất xuất sắc. Tôi cũng ủng hộ Khuynh Tuyết trở thành gia chủ. Cách chương.